Chương 638, đây là ngũ lao tinh mệnh lệnh. Xì ra, ngươi là cố ý đi tiết lộ tin tức đi A về tới Minh Vương hào mặt trên sau đó, ổn vị ạ liền hướng về Xì ra hỏi. Đu nở dê vở ơ y a, ta muốn chiến đấu kế tiếp náo nhiệt điểm, nếu như dự ổi đi, tuyệt đối có thể càng náo nhiệt. Dĩ nhiên, nếu như dự ổi không đi cũng không thể gọi là, liền một cái toàn thắng thời kỳ dâu trắng, cũng đã đủ náo nhiệt. Ra nua dâu trắng, đều có thể kém chút ném đi hải quân, càng chưa nói toàn thắng thời kỳ dâu trắng, sức chiến đấu ít nhất có thể đủ để thăng ba thành ở trên. Thiếp thân cảm thấy nếu như muốn càng náo nhiệt một điểm, không ai bằng chúng ta nhúng tay. Hàn Quốc mở miệng nói, nếu chúng ta nhúng tay, hải quân căn bản không phải đối thủ. Hàn Quốc ngạo khí 10 phần nói rằng, Ski Gia nghe Hàn Quốc lời nói, cười cười, sau đó nói rằng, Hàn Quốc, chúng ta nhúng tay, vậy không có ý nghĩa. Nếu như hắn nhúng tay, đây chẳng phải là trở thành không có bất ngờ chiến đấu, như vậy còn có ý gì? Hơn nữa mình và ạ sở có thể không có bất cứ quan hệ gì, đương nhiên sẽ không đi xuất thủ cứu ạ sở. Nami, gần nhất ngươi ngược lại là nỗ lực á sĩ ra nhìn về phía vẻ mặt mệt mỏi Nami. Bây giờ Nami nỗ lực trong tu luyện, thực lực rốt cuộc có tăng lên rất nhiều. Ân, chủ yếu vẫn là sĩ ra trợ giúp Nami chiếm được hoàn mỹ tiên nhân thể, cho nên Nami thực lực tăng lên tương đối rất nhanh. Nếu như có thể ăn cái lợi hại trái ác quỷ lời nói, Nami cũng có thể nhảy trở thành một tiểu cao thủ. Đáng tiếc, lợi hại trái ác quỷ cũng không dễ dàng đạt được. Ski dạ trong tay trái ác quỷ cũng không ít, nhưng là lại không có gì lợi hại trái ác quỷ. Chân chính cường đại trái ác quỷ, trên cơ bản đang bị tìm được thời điểm đã bị ăn hết, bây giờ muốn đạt được cường đại trái ác quỷ có điểm không thực tế. Bất quá động vật hệ trái ác quỷ lời nói, ski dạ trong tay ngược lại là một sấp dày, đáng tiếc những thứ này trái ác quỷ đều quá yếu. Mặc dù nói là không có có nhỏ yếu trái ác quỷ, thế nhưng những thứ này đều là gạt người nói. Tùy tiện nghe một chút thì tốt rồi, nếu như ngươi thực sự tin, đó mới là đứa ngốc đâu. Ngươi tới chỉ đạo ta như thế nào Ken Nạ Mỉ sáng tinh tinh mắt nhìn Sĩ Dạ. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là ổn vị ạ chỉ đạo Nạ Mỉ, Sĩ Dạ nhưng cũng không có chỉ đạo Nạ Mỉ ít nhất bây giờ là không có. Tốt, ta tới chỉ đạo ngươi. Sĩ Dạ sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, ngược lại mình bây giờ cũng có thời gian. Kỳ thực ta tới chỉ đạo ngươi, đối với thực lực của ngươi để thăng cũng không được bao nhiêu trợ giúp, ổn vị ạ chỉ đạo năng lực, kỳ thực muốn so với ta lợi hại hơn. Sĩ dạ là cảm thấy ổn vị ạ truy hệ nờ thu nhân năng lực bên trên, muốn so với sĩ dạ lợi hại hơn. Sĩ dạ thực lực là cường đại, bị họt ngươi vị ạt mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng là khi lão sư cái này phương đi hệ nờ, không phải là mình lợi hại là có thể dạy tốt đồ đệ. Không có việc gì, ta không ngại. Nạ Mỹ lắc đầu nói rằng, nàng mới không ngại Sĩ Dạ chỉ đạo nàng có thể hay không giúp nàng tăng thực lực lên đâu. Nạ Mỹ chỉ là muốn để Sĩ Dạ chỉ đạo nàng mà thôi, những thứ khác hết thể đều không ngại. Sau đó Sĩ Dạ chỉ đạo Nạ Mỹ tu luyện, mà vào lúc này, Vương Hạ Thất Võ Hải cho đòi bản lệnh cũng tuyên bố ra ngoài. Sengoku hạ lệnh, Vương Hạ Thất Võ Hải đều muốn tới Mạ Dì Nệ Phò, lập tức phải đối phó dâu trắng đoàn hải tặc, thậm chí còn có những người khác phải phòng bị. Cho nên lúc này, chỉ có thể để Vương Hạ Thất Võ Hải nhúc nhích một chút, bọn họ đạt được lớn như vậy quyền lợi, đương nhiên cũng phải vì hải quân ra phần lực. Lệnh triệu tập tuyên bố sau đó, trên cơ bản đều tới, bất quá cũng có không có tới, đó chính là mới trở thành Vương Hạ Thất Võ Hải Hắc Hồ Tử, còn có chính là ngư nhân Dìm Bệ ấy. Dìm Bệ ấy bởi vì cùng dâu trắng đoàn hải tặc quan hệ không tệ, hơn nữa hết sức kính trọng dâu trắng, không muốn cùng dâu trắng là địch. Cho nên cự tuyệt đối phó dâu trắng. Sau đó Sẻn Gỗ Củ liền phái người, đem Dìm Bệ ấy bắt, đồng thời tước đoạt Dìm Bệ ấy Vương Hạ Thất Võ Hải tư cách, bây giờ Dìm Bệ ấy đã không phải là Vương Hạ Thất Võ Hải một trong. Thế nào, dâu trắng đoàn hải tặc có động tĩnh sao Sẻn Gỗ Củ dò hỏi. Báo cáo nguyên soái, hiện nay không có dâu trắng đoàn hải tặc hướng đi, dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ đã mất đi tung tích. Một tiếng báo cáo sau đó, tên này bị Sẻn Gỗ Củ hỏi thăm hải quân lập tức trả lời nói. Cũng không tin các lộ huy chưa hành hình thời điểm, hắn sẽ không xuất hiện. Sẻn Gỗ Củ đạt được cũng không phải câu trả lời hài lòng sau đó cũng không có để ý bây giờ tìm không đến dâu trắng, cũng không tin đến khi ạ sở phạt thời điểm, dâu trắng còn sẽ không tới. Dĩ nhiên, nếu như dâu trắng không tới, đối với Sengoku mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Hơn nữa Sengoku còn có thể nhân cơ hội bôi đen dâu trắng, không phải nói để ý nhất trên thuyền bọn nhỏ sao, kết quả liền chính mình nhi tử cũng không cứu. Đến lúc đó, dâu trắng trên biển cả danh vọng, tuyệt đối phải xuống dốc không thanh. Vô luận dâu trắng đến hay là không đến, Sengoku đều có biện pháp nhằm vào dâu trắng. Bất quá Sengoku hay là mong dâu trắng có thể tới, nếu như dâu trắng tới lời nói, tuyệt đối có thể cho dâu trắng chết ở mạ gì nệ phò. Bố trí nhiều như vậy, điểm ấy lòng tự tin vẫn phải có, Sengoku có nắm chắc lưu lại dâu trắng. Bởi vì đối với dâu trắng, đã quan sát rất nhiều năm, bây giờ dâu trắng tình trạng quả thực kém. Cần thời gian dài treo bình tiếp nước, thân thể đã không còn nữa thời kỳ tuột cùng, đây cũng là Sengoku sẽ đối dâu trắng khai đao nguyên nhân. Tứ Hoàng Trong, bây giờ nhất dễ khi dễ, nhưng thật ra là dâu trắng. Ân, Sengoku đúng như vậy đối đãi. Hơn nữa dâu trắng ý nghĩa phi phàm, chỉ cần giết chết dâu trắng, nhiều như vậy trên đại dương hải tặc nhóm, có thể đưa đến đầy đủ lực chấn nhiếp. Nói không chừng về sau rời bến làm hải tặc nhân thì ít đi nhiều, có thể từ căn nguyên mặt trên giải quyết hết hải tặc. Ép Ú kêu lên ạ kẹ nù bọn họ, đi áp giải ạ sơ, ta cũng tự mình đi. Sengoku chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó hướng về kia danh hải quân phân phó nói. Lần này áp giải ạ sơ, Sengoku chuẩn bị mang theo tam đại tướng cùng đi, đó cũng không phải đại tài tiểu dụng, mà là nhất định phải cẩn thận như vậy. Nếu bị dâu trắng nhân cơ hội đem ạ sở cho cướp đi nói, như vậy hải quân liền trở thành chê cười. Sau đó không bao lâu, tam đại tướng đến, theo Sengoku hướng về ỉm kéo đao đi. Trên thực tế tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ khoảng cách Long Cung đại ngục giam khoảng cách cũng không xa. Nguyên soái, lần này đối phó dâu trắng, có phải hay không có chút lô mạng ạ kỳ gì hướng về Sengoku hỏi. Lần này coi như triệu triệu triệu thực sự tiêu diệt dâu trắng, cái kia hải quân cũng tuyệt đối tổn thất nặng nề, ạ kỳ gì cảm thấy vì đối phó dâu trắng cái được không bù đắp đủ cái mất. Coi như thực sự tiêu diệt dâu trắng, phía sau ảnh hưởng làm sao bây giờ đây là ngũ lao tinh mệnh lệnh. Sengoku nhìn ạ kỳ gì liếc mắt, sau đó hướng về ạ kỳ gì nói rằng, đích thật là ngũ lao tinh muốn đối phó dâu trắng. Sau đó Sengoku lúc này mới bố trí kế hoạch. Dĩ nhiên, Sengoku tâm lý lúc đầu cũng có đối phó dâu trắng ý tưởng, cho nên cái này nên tính là ăn nhịp với nhau a tinh thần. Ngũ lao tinh mệnh lệnh ạ kỳ gì nghe vậy nhíu mày một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, nếu là ngũ lao tinh mệnh lệnh, cái kia ạ kỳ gì nói cái gì cũng vô pháp cải biến. A ạ kỳ gì, hy vọng ngươi có thể ở sau đó đối phó dâu trắng thời điểm, hảo hảo xuất lực. Sengoku vô vô ạ kỳ gì bả vai, hướng về ạ kỳ gì nói rằng. Sengoku lời nói này, nhưng thật ra là rất có thâm ý, hải quân nguyên soái vị, Sengoku vẫn muốn để ạ kỳ gì kế thừa, mà hết thể này đều muốn xem ạ kỳ gì biểu hiện.